Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thứ bảy 10 chương. Tống Ôn Noãn bên này vội vàng đi tìm hiểu tận gốc rễ người. Phạn Già La thí nghiệm tự nhiên bị bỏ giờ. Một người trợ lý đạo diễn đem hắn đưa tới một cái phong bế cách gian. Nói là làm hắn chờ một lát, cụ thể tình huống lại một chữ không đề cập tới. Phạn Già La tự nhiên có thể cảm giác được những người này lãnh đạm thậm chí là chán ghét. Lại một câu cũng chưa hỏi nhiều, chỉ là nhặt cái an tĩnh góc rũ mắt độc ngồi. Một lát sau, một trận rất nhỏ, ai cũng vô pháp phát hiện năng lượng dao động xuất hiện ở trong phòng. Mà Phạn Già La đã nhanh chóng nhấc lên mí mắt, chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Hắn ngoéo một cái đầu ngón tay, kia năng lượng dao động liền chậm rãi tới gần. Cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn đạm đến cơ hồ khó có thể phát hiện hình người sương mù. Mà sương mù phần đầu, ước chừng là hai mắt chỗ. Thế nhưng rơi xuống hai giọt màu đen nước mắt, Phạn Già La tiếp được này tựa sương mù như nước mắt. Đôi mắt lưu chuyển chứ nhiên quang, ngươi về nhà, hắn thấp không thể nghe thấy mà nói. Hình người sương mù gật gật đầu, trong mắt trào ra càng nhiều nước mắt. Rồi lại ở rơi xuống mặt đất thời điểm tiêu tán vô tung. Làm ta nhìn xe monster, Phạn Già La đem tay phải tùy ý đáp ở đầu gối đầu. Đầu ngón tay tự nhiên buông xuống. Từ máy theo dõi quan sát, ai cũng sẽ không phát hiện hắn dị thường. Vì thế kia sương mù liền thông minh mà ngồi xổm hắn trước mặt. Thật cẩn thận mà đem chính mình cái trán để thượng hắn đầu ngón tay. Đong đưa hình ảnh từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng. Một đoàn nho nhỏ xương đen giống sinh thời như vậy ngồi xổm ngồi ở cửa thang lầu. Ngắn ngủn cánh tay ôm tinh tế chân, nho nhỏ đầu chôn ở trong khuỷu tay, lòng tràn đầy đều là lo sợ không yên, cũng lòng tràn đầy đều là chờ mong. Hôm nay là hắn mẫu thân bị câu lưu sở phóng thích nhật tử. Hắn sợ hãi với nàng trách đánh. Rồi lại khắc chế không được tưởng niệm tâm tình của nàng. Tựa như một con bị thương tổn không biết bao nhiêu lần tiểu cầu. Chỉ cần chủ nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng bảo bối, là có thể lại một lần vui mừng nhảy nhót mà bôn qua đi. Hài tử đối cha mẹ ái luôn là thiên nhiên mà lại thuần túy. Khi bọn hắn còn ấu tiểu thời điểm, vô luận ngươi ở bọn họ đáy lòng lưu lại nhiều ít thương. Bọn họ tổng có thể thấy ngươi quang. Chỉ có khi bọn hắn trưởng thành, minh bạch như thế nào ái hận, như thế nào buồn vui, những cái đó quang mới có thể dần dần tan đi. Giờ phút này, kia thân ảnh nho nhỏ liền ngồi xổm ngồi ở này tối tăm cổng to vò chỗ. Nhìn hắn mẫu thân ở phụ thân mà nâng hạ từ thang máy bước ra. Như là trong thế giới này chợt thắp sáng một bó quang. Hắn vội vàng đứng lên, sợ hãi mà, khe khẽ mà. Vui mừng lại sợ hãi mà đón nhận đi, biểu tình vạn phần mỏi mệt hai người đi vào phòng khách. Khóa trái cửa phòng, phụ thân đem mẫu thân mang nhập phòng bếp, chỉ vào gửi ở tủ lạnh một khối sớm đã cứng đờ thi thể nói. Ta đem hắn đánh chết, hắn ngữ khí như là đang nói, ngày mai sẽ trời mưa. Kia thân ảnh nho nhỏ ngốc đứng ở phòng bếp cửa, tối om đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Cũng nhìn chăm chú vào chính mình thi thể, liền một cái cụ thể biểu tình đều không thể bắt trước. Mẫu thân trương đại miệng, tựa hồ tưởng thét chói tai, lại bị phụ thân gắt gao ngăn chặn miệng mũi. Hắn khuôn mặt vặn vẹo mà nói, ta thật không phải cố ý. Ngươi ngày thường đánh đến như vậy tàn nhẫn, hắn lại một chút việc đều không có. Ta chỉ là uống say đá một chân, hắn liền đã chết, ta như thế nào có thể nghĩ đến. Mẫu thân liều mạng chảo hắn, cào hắn, đá hắn, trong mắt toát ra từng viên đậu đại nước mắt, như là đã bi thương đến điên cuồng. Nam nhân gắt gao che lại nàng miệng, yên lặng thừa nhận rồi nàng sở hữu phát tiết. Nháo qua trận này lúc sau, hai người đều đã mệt mà tê liệt ngã xuống, mà kê nho nhỏ thi thể lại còn cuộn tròn ở đông lạnh dương. Bị một tầng tuyết trắng băng xương bao trùm đi, ta đánh hắn chỉ là bởi vì ta không có. Cách nào, ta mang thai, ngươi cả ngày không về nhà, ta sinh sản, ngươi ngày hôm sau mới đến bệnh viện, Ta hống hài tử, ngươi ở bên ngoài xã giao. Ta mang hài tử thượng lớp học bổ túc, ngươi ở nhà chơi trò chơi. Ta phải bệnh trầm cảm, ngươi nói ta làm ra vẻ. Ta yêu cầu ngươi thời điểm ngươi vĩnh viễn không ở. Hiện tại hào, ngươi đem hài tử đánh chết. Chúng ta đều giải thoát rồi. Nữ nhân tố chất thần kinh mà cười cười. Đối với hư không nỉ non, nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, ta lúc trước liền không nên đem hắn sinh hạ tới. Hắn mệnh không tốt, quán thượng chúng ta như vậy cha mẹ. Ha ha ha, ha ha ha, nữ nhân đứt quãng mà cười. Âm lượng càng lúc càng lớn, nam nhân không thể không lại một lần che lại nàng miệng. Không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi thân ái. Ta thật sự thực xin lỗi. Chúng ta tái sinh một cái đi. Lúc này đây ta bảo đảm sẽ hào hào yêu hắn. Cũng hào hào ái ngươi. Ta sẽ ở ngươi mang thai thời điểm mỗi ngày bồi. Ta sẽ ở ngươi sinh sản thời điểm ở bệnh viện chờ suốt đêm. Ta sẽ giúp ngươi hống hài tử uy hài tử. Đưa hài tử đi lớp học bổ túc. Ngươi ở nhà mỗi ngày nghỉ ngơi. Muốn làm gì. Tưởng chơi trò chơi chơi trò chơi. Tưởng đi dạo phố, mà ta sẽ liều mạng công tác, vì các ngươi cung cấp tốt nhất sinh hoạt, chúng ta tái sinh một cái đi. Hảo sao, nam nhân dán nữ nhân gò má, không ngừng dò hỏi, hảo sao, này đã lâu, dối trá làm ra vẻ ôn nhu thế nhưng tại đây lãnh khóc mà lại hoang đường đêm. Thật sự mà đả động nữ nhân tâm, vì thế nàng hàm chứa nước mắt gật đầu đồng ý. Hảo. Chúng ta tái sinh một cái, bọn họ ai cũng không phát hiện. Đương nữ nhân nói ra những lời này khi, kia đoàn nho nhỏ sương mù là như thế nào mà rớt xuống hai hàng huyết lệ. Lại là như thế nào mà sôi trào, dãy rùa, cuối cùng gần như tiêu tán. Hắn lùi lại vài bước, tựa hồ tưởng rời đi, rồi lại ở cửa đứng thẳng thật lâu. Hắn thử bán ra một bước nhỏ, lại một bước nhỏ. Cứ như vậy một bước nhỏ mà dịch đến nữ nhân bên người. Sau đó vươn hai chỉ tế gầy cánh tay, làm ra một cái ôm tư thế. Ở hắn sắp ôm lấy nữ nhân khoảnh khắc, nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, quyết đoán nói, chúng ta đến đem thi thể xử lý một chút, bằng không ngươi sẽ bị cảnh sát bắt đi. Bị cánh tay của nàng trong lúc vô ý huy khai nho nhỏ thân ảnh ngửa đầu xem nàng. Huyết sắc nước mắt rốt cuộc biến thành nồng đậm hắc, hắn từng bước một lùi lại trở về, chết lặng mà nhìn hai người. Nam nhân nói như vậy nhiều ngọt ngào nói, mục đích đúng là vì cái này. Hắn cảm thấy mỹ mãn, vội vàng tìm tới một cái lữ hành dương, nói là làm nữ nhân đem thi thể bỏ vào đi. Hai người chính bận rộn, chuông cửa bám giết không tha mà vang lên, một chút, ước chừng vang lên 5-6 phút. Hai người không có biện pháp lại giả ngu, đành phải đem thi thể nhét trở lại tủ lạnh, cường trang chấn định mà đi mở cửa, thấy thân xuyên cảnh phục Liêu Phương, nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nam nhân lại cực kỳ tự nhiên mà ứng phó rồi qua đi. Hắn nói hắn đem hài tử đưa đi ra nãi nãi chỗ đó. Hắn một đại nam nhân, công tác lại vội, hài tử đi theo hắn chỉ có thể bị tội. Chi bằng tiễn đi, nói xong này đó, hắn còn đương trường cho mẫu thân đánh đi một chiếc điện thoại. Hỏi hài tử được không? Hắn mẫu thân tựa hồ sớm có chuẩn bị, liên tục khích lệ hài tử hiểu chuyện nghe lời. Liêu Phương không có quyền lực tự tiện xông vào nhà của người khác. Lại gặp khách đại sảnh quả thực lộn xộn, thực không thích hợp hài tử cư trú. Liền rời đi, hai người thay phiên nhìn chằm chằm mắt mèo. Xác định bên ngoài không có cảnh sát, lúc này mới đem hài tử thi thể lộng tiến hành lý dương. Mang đi tiểu khu hồ nhân tạo, trói một khối thật lớn cục đá, dọn thượng một con thuyền bé, xử đến cũng đủ rời xa bờ biển địa phương. Trầm đế, trong tiểu khu ít có người yên, camera lại đều hư hao, vì thế bọn họ lặng yên không một tiếng động mà hoàn thành này hết thảy. Chỉ có kia đoàn nho nhỏ sương mù đưa bọn họ hành động thu hết đáy mắt. Này đó tàn nhẫn ký ức mảnh nhỏ chung ở Phạn Già La trong đầu đạm đi. Duy nhất rõ ràng lại là hài tử kia quật cường. Mặc dù bị xúc phạm tới cực hạn cũng vẫn như cũ nguyện ý vươn đi một đôi tay. Hắn khát cầu ôm tư thế giống một quả tiết tử. chặt chẽ khảm nhập Phạn Già La trong óc. Hắn trầm mặc thật lâu. Lâu đến hình người sương mù run rẩy mà tụ tan vài lần mới thấp không thể nghe thấy mà thở dài. Dù vậy, ngươi còn tưởng trở về sao? Nho nhỏ sương mù đứng thẳng, một bên chảy màu đen nước mắt một bên thật mạnh gật đầu. Hắn nhất định phải trở về, bởi vì hắn còn có cuối cùng một cái nguyện vọng không có đạt thành. Hảo, ta đưa ngươi về nhà, Phạn Già La ngước mắt, từng câu từng chữ cấp ra hứa hẹn. Cùng lúc đó, quan sát trong nhà chính bùng nổ một hồi khắc khẩu, Tống Duệ bắt được kia tờ giấy sau cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng Phạn Già La yêu cầu dựa loại này thấp kém thủ đoạn gian lận sao? Kia hắn trận đầu biểu hiện như thế nào tính? Ta vừa rồi nghiêm túc nghĩ tới, kỳ thật trận đầu thí nghiệm nếu muốn gian lận cũng thực dễ dàng. Chỉ cần ở chúng ta trong máy tính cấy vào ngựa gỗ trình tự liền có thể khống chế 5 bức ảnh lựa. Chọn tỷ lệ, hiện tại nghĩ đến, hắn có thể một hơi họa ra 4 bức ảnh, lại có thể tinh chuẩn mà đoán trước ngươi chọn lựa chung sở hữu ảnh chụp. Loại năng lực này có phải hay không quá mức nghịch thiên? Ta liền trong mộng cũng không dám như vậy tưởng, hắn nhưng thật ra dám làm. Đường ca, nếu ngươi đối Phạn Già La như vậy có tin tưởng, ngươi vì cái gì không cho chúng ta một lần nữa bố trí thí nghiệm đề mục? Ngươi đang sợ cái gì? Tống Ôn Noãn đốt đốt ép hỏi. Tống Duệ trích rớt tơ vàng mắt kính, cười đến đã bất đắc dĩ lại thong dong. Hảo, tùy tiện ngươi, ngươi tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài. Nhưng là kia 4 cái dương ngươi không thể dọn đi. Tống Ôn Noãn một lời khó nói hết mà liếc. Nhìn hắn một cái, thật sự làm không rõ hắn vì sao đối những cái đó cái dương canh cánh trong lòng. Là có cái gì miêu nị sao? Nhưng là không đợi nàng thâm tưởng, một người tuấn mỹ nam tử đã đi vào quan sát thất. Cười hướng nàng vẫy tay. A, Vân Thiên, ngươi chừng nào thì về nước? Ngươi triển lãm tranh kết thúc sao? Vừa nhìn thấy người này, Tống Ôn Noãn nội tâm lửa giận liền hoàn toàn dập tắt. Thay thế chính là đếm không hết kinh hỉ, người này đó là nàng bạn trai Du Vân Thiên, truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước tranh sơn dầu đại sư. Đồng thời cũng là Hoa Quốc Nghệ thuật Hiệp hội phó hội trưởng. Một bức họa có thể bán ra mấy ngàn vạn giá cao. Mới 30 tuổi liền đã chạm thượng sự nghiệp đỉnh nghệ thuật giới truyền kỳ nhân vật. Hai người gấp không chờ nổi mà ôm ở bên nhau, trao đổi mấy cái nóng bỏng kề mặt hôn. Nam tuấn lãng, nữ minh diễm, cảnh tượng đẹp như một bức tranh sơn dầu. Ở đây tất cả mọi người dùng hâm mộ ánh mắt nhìn bọn họ. Duy độc Tống Duệ cong môi, biểu tình cười như không cười. Không biết Tống Ôn Noãn cùng Du Vân Thiên nói gì đó. Đối phương đầu tiên là lộ ra khó xử biểu tình, ít khi lại ở bạn gái quân quýt si mê hạ bất đắc dĩ gật đầu. Đi theo một người chuyên viên trang điểm rời đi. Thấy Tống Ôn Noãn một mình đi trở về tới, Tống Duệ hiểu rõ nói, ngươi làm hắn tham gia Phạn Già La nhân phẩm thí nghiệm. Tống Ôn Noãn đắc ý mà liêu tóc dài. Đúng vậy, toàn thế giới người đều hiểu biết Vân Thiên trưởng thành trải qua. Ta đem Phạn Già La đôi mắt bịt kín, làm hắn tới chắc Vân Thiên nhân phẩm. Ta đảo muốn nhìn hắn có thể nói ra cái gì hoa nhi tới, nàng chưa hết chi ngôn là. Nếu Phạn Già La có nào điểm nói không đúng, nàng cái này sớm đã được đến Du Vân Thiên công khai thừa nhận bạn gái lập tức là có thể đứng ra. Làm cho màn ảnh tổng số trăm vạn người xem mặt, hung hăng xé đối phương. Ở nàng trong tiết mục dở cho quỷ phải thừa nhận nàng từng phút từng giây trả thù. Tống Duệ chất vấn nói, Tống Ôn Noãn, ta cho rằng ngươi đã sớm cùng Du Vân Thiên chia tay. Chúng ta phân không chia tay không tới phiên ngươi tới quản. Tống Ôn Noãn lộ ra không nghĩ nói chuyện nhiều biểu tình. Ở Tống gia, chỉ có Đường ca đối nàng tình yêu trước sau cầm phản đối thái độ. Rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ, kêu nàng bực bội thật sự. Tống Duệ vốn cũng không là ái lo chuyện bao đồng người. Lặp lại nhắc nhở Đường muội chia tay đã là hắn có thể làm được cực hạn. Hắn quay đầu. Nhìn về phía tĩnh chờ ở phòng nghỉ nội thanh niên, cuối cùng một lần nhắc nhở, ngươi sẽ hối hận hiện tại quyết định, Đường ca. ta biết ngươi thiên vị Phạn Già La, nhưng là ngươi cũng không thể vì hắn liền uy hiếp ta đi. Ta làm cái gì thương thiên hại lý sự thế, cho nên ta cuối cùng sẽ hối hận. Tống Ôn Noãn biết Đường Ca tuyệt không sẽ trả lời vấn đề này. Vì thế cầm lấy bộ đàm, thúc giục nói, đạo bá, mặt khác vài người tìm hảo không có. Nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm đi, đạo bá hồi phục nói. Tống tỷ, trừ bỏ Du lão sư, chúng ta mặt khác còn tìm hai người, một cái là Nha Nha, một cái là Jeffrey, ngươi xem có thể chứ? Tống Ôn Noãn ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, có thể, làm cho bọn họ chạy nhanh hóa hảo trang. Chúng ta muốn bắt đầu thu, Nha Nha từ 18 tuổi bắt đầu liền đi theo Tống Ôn Noãn. Có thể nói là Tống Ôn Noãn một tay mang theo tới dòng chính. Nàng đệ nhất công tác là đài truyền hình nhân viên tạp vụ. Sau lại đi theo Tống Ôn Noãn đương trợ lý, bởi vì lời nói thiếu đầu óc sống, tính cách cũng trầm ổn đáng tin cậy, lại chậm rãi thăng vì đặc trợ, tiện đà bước lên hoạt động bộ giám đốc vị trí. Hiện giờ đang ở Tống Ôn Noãn duy trì hạ chính học tập biên kịch cùng sáng tác. Jeffrey là Tống Ôn Noãn chuyên trúc chuyên viên trang điểm, đồng thời cũng là một người có được 500 vạn fan võng hồng. Thường xuyên ở trên mạng tuyên bố một ít mỹ trang video. Hắn nghiệp vụ năng lực rất mạnh, sớm chút năm còn từng đã làm mẫu vị siêu một đường siêu sao tạo hình sư. Sau lại bởi vì tính cách quá ngay thẳng, đắc tội một ít người, liền bị sao con mực, trục xuất giới thời trang đệ nhất thê đội. Nhưng là có tầm mắt người đều biết, Tống Ôn Noãn tuy rằng không phải cái gì lưu lượng minh tinh, lại là thật đánh thật quyền quý. Theo nàng, Jeffrey không phải nghèo túng, mà là khác phàn cao chi, ít nhất hắn đã từng đắc tội quá những người đó, hiện tại thấy hắn đều đến đường vòng đi, nhưng hắn cố tình là cái trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Những người đó tưởng một sự nhịn chín sự lành, hắn lại không chịu bỏ qua, ngược lại thấy một lần xé một lần, vì thế chậm rãi được một cái xé xé thì, kiệt, tên hiệu. Ở trên mạng mức độ nổi tiếng ngược lại do dĩ vãng càng cao. Du Vân Thiên liền càng không cần đề. Thư Hương thế gia xuất thân, quốc tế đứng đầu nghệ thuật trường học tốt nghiệp, tuổi còn trẻ liền thu hoạch vô số giải thưởng. Ở trong ngoài nước đều có được rất nhiều fan. Mức độ nổi tiếng không thể so minh tinh hạng nhất kém. Nhân phẩm, dung mạo, gia thế, tài phú, địa vị, cũng chưa đến nói. Cùng Tống Ôn Noãn lại xứng đôi bất quá, Nha Nha là Tống Ôn Noãn hiểu tận gốc rễ người, Du Vân Thiên cùng Jeffrey còn lại là cả nước nhân dân đều hiểu tận gốc rễ người. Đoan xem này một quan Phạn Già La như thế nào quá đi. Hắn nếu là nói sai một câu, đưa tới tuyệt đối là che trời lấp đất nghi ngờ cùng trào phúng. Tống Ôn Noãn càng nghĩ càng đắc ý, lấy ra một mặt tiểu gương một bên bổ trang một bên nhắc mãi. Ai, ta như thế nào như vậy cơ chí? Này đại khái chính là ma cao một thước đạo cao một trượng đi. Tống Duệ lại một lần thở dài. Ôn Noãn, ngươi sẽ hối hận. Tống Ôn Noãn chưa bao giờ là một cái nghe được tiếng người khác ý kiến người. Trừ phi đụng phải nam tường. Nếu không nàng tuyệt không quay đầu lại. Nàng thực mau liền đem ba vị thí nghiệm nhân viên mời vào phòng bế thí nghiệm gian. Lại chuyển đến bốn chương thập phần mềm mại thoải mái sofa. Trong đó tam chương thiết lập tại 2 mét cao hình tròn mặt bàn thượng. Mặt khác một chương thiết lập tại 3 mét có hơn dưới bậc thang. Bốn cái dương tính cả một chương bàn dài bị chuyển qua không chớp mắt khóc. Du Vân Thiên, Nha Nha, Jeffrey bị an trí ở trên đài cao. Biểu tình đều thực nhẹ nhàng đạm nhiên. Đương trường bị giám định nhân phẩm. Đối nào đó người tới nói cung cấp với lột xiêm y cấp đại chúng xem. Luôn có loại sao sao đã chịu xâm phạm cảm giác, nhưng bọn hắn giờ phút này lại không hề nguy cơ cảm. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ tin tưởng trên mạng những cái đó lời đồn đãi. Chỉ liếc mắt một cái là có thể đem ngươi trong ngoài. Cả da lẫn xương mà nhìn thấu, trên thế giới có loại người này sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Kia xét đến cùng bất quá là một loại thấp kém lăng xê thủ đoạn mà thôi. Ba người ý tưởng tựa hồ kỳ dị mà trùng hợp,